Tinh Xá Kỳ Viên. Vua Hợi đang chuẩn bị đi giết mẹ mình. Đây là tội ngỗ nghịch và sẽ làm chướng ngại cho anh ta chiếm đất Niết Bàn. Tuy nhiên, kẻ cướp này không phải vì hận thù mà giết người, do bởi vô minh nên mới làm như vậy. Anh ta vẫn có thể tìm thấy đạo. Ta sẽ giúp anh ta tránh đi việc làm vô minh và sai lầm này. Ta đã gom được 999 ngón tay người. Ta chỉ cần giết thêm một người nữa thì sẽ đủ 1000 ngón tay như lời thầy ta đã sai bảo. Ta sẽ mong khi đang đi một mình, hắn tới số phải chết. Thật kỳ lạ, tên Simon kia đi một cách khoan thai ở trước mình, còn mình thì cố sức chạy mà vẫn không sao đuổi kịp. Sa môn, hãy dừng lại, hãy dừng lại, Sa môn. Ta đã dừng lại, nhưng con thì vẫn chưa dừng lại. Ông là một Sa môn, ông nên thành thật. Khi ông vẫn còn đang đi, tại sao nói là ông đã dừng lại? Nhưng tôi đang đứng yên ở đây, sao ông lại nói tôi vẫn còn chưa dừng lại? Này vô hại, ta đã dừng lại, nghĩa là dừng lại sự giết chóc, dừng lại sự tổn hại, dừng lại sự quấy nhiễu và dừng lại tất cả việc xấu ác. Nhưng con thì vẫn chưa dừng lại, bởi vì con vẫn chưa dừng lại sự giết chóc, tổn hại, quấy nhiễu và việc xấu ác. Bàn tay con vẫn đang cầm thanh đao. Thế thì tại sao con nói là mình đã dừng lại? Lời nói của ngài thật từ bi biết bao. Dù ở trường học của thầy con lúc xưa, con cũng chưa từng bao giờ nghe được những lời như thế này. Này vô hại, vạn vật trên đời luôn hiện hữu, tồn tại và cuối cùng sẽ hoại diệt. Thanh đao con đang cầm, bây giờ con hãy bỏ xuống đi. Các nghiệp tội lúc xưa, nếu ai nghĩ tưởng đến, thời họ sẽ bị buồn đau. Các phước đức lúc xưa, nếu ai nghĩ tưởng đến, thời họ sẽ cảm thấy an vui và hạnh phúc. Vì thế, con nên siêng thực hành bố thí, trì giới và luôn giữ thân tâm bình an ở mọi lúc. Con kể từ bây giờ sẽ nương theo giáo pháp của Phật. Cầu mong Thế Tôn hãy cho con được xuất gia. Ta đồng ý cho con được xuất gia. Con hãy theo ta về Tinh Xá Kỳ Hoàng.